Anh ấy ở cạnh phòng tôi. Chương 30, 30, ra đi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thuần, cậu đã thi xong chưa? Hứa Cường ở đợt dây bên kia ngập ngừng. Ừ, cô Ngạch ra. Vậy, cậu đón một chiếc taxi tới bệnh viện C đi. Từ Phó bị xe đụng. Sợ cậu lo nên đợi thi xong tôi mới báo. Giang Thuần cảm thấy tai mình ù ù. Cô đứng ngây ngốc ở cổng trường một lúc. Hai mắt bỗng đẫm lệ từ khi nào không hay biết, chiếc điện thoại bị cô siết đến mức hai tay trắng bệt. Giang Thuần bình tĩnh một chút, hay là tôi qua đó đón cậu nhé? Hứa Cường thấy cô mãi không đáp, nên lo càng thêm lo. Không cần, tớ sẽ đến ngay. Cô nghẹn ngào đáp, Từ Phó đừng bỏ rơi em, cô thầm cầu nguyện. Giang Thuần đón taxi đến bệnh viện, lúc này trong đầu cô chỉ có mỗi lời cầu nguyện đó. Đừng bỏ rơi cô, Từ Phó nhất định sẽ không sao đâu. Bọn cô đã hứa cùng nhau đi tới suốt đời mà, không thể nào có việc hắn giữa chừng lại nuốt lời được. Giang Thuần đi vào bệnh viện, cô thấy dì Từ và Hứa Cường đã có mặt, cô chạy lại nắm tay dì Từ mếu máo hỏi. Dì dì, anh ấy sao rồi à? Tiểu Thuần không sao đâu con, à Phó nhất định phước lớn mạng lớn bình bình an an. Dì Từ nói xong thì nghẹn ngào không kém, đứng ở cương vị một người mẹ, làm gì có mấy ai giữ được bình tĩnh vào giây phút này. Giang Thuần trong lòng giống như có lửa đốt, cách một phút lại nhìn đèn cấp cứu nó vẫn đang sáng không ngừng. Chú Từ cũng đã có mặt vài phút sau đó, vẫn là phải chờ đợi trên đống lửa. Trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc, y tá, bác sĩ đi đi lại lại khiến cô vô cùng bất an. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có kết quả gì, Giang Thuần cúi gằm mặt, cô nhìn mấy ngón tay của mình, trong lòng đã cầu nguyện cả ngàn lần rồi. Tại sao hắn vẫn chưa qua khỏi? Tại sao chứ? Cô cúi gằm mặt không nói chuyện, cho tới khi thân ảnh người phụ nữ mặc bộ đồ vest đứng trước mặt cô. Giang Thuần mới ngước lên nhìn, người này là Tô Hà, quản lý của Giang Từ mẹ cô. Nhưng sao cô ấy lại tới đây? Và rồi lời giải đáp ngay lập tức đã có, Giang Minh Tinh cũng gọi điện tới ngay cho cô. Bà ấy nói cha cô ở bên Mỹ đang nguy kịch, cần cô bay qua đó để hiến máu cứu người gấp. Giang Thuần bất giác run rẩy, cô siết chặt điện thoại trong tay. Người cha 18 năm chưa bao giờ thấy mặt bây giờ lại xuất hiện, còn bắt cô phải đi hiến máu cứu ông ta. Xem có nực cười và hoang đường không cơ chứ. Nhưng, tất cả đều không quan trọng, bây giờ cô chỉ mong tin của Từ Phó mà thôi. Con không đi, Từ Phó còn chưa cấp cứu xong. Giang Thuần khóc nức nở, mọi thứ gần như vỡ òa. Giang Tử bên kia vô cùng sốt ruột, người đàn ông đang nằm thoi thóp máu be bét trên giường bệnh là cha của Giang Thuần. Nếu nó còn trì hoãn thì e rằng Jackson sẽ chết. Giang Thuần là lỗi của mẹ, mẹ không cho cha biết sự có mặt của con. Không phải là ông ấy không cần con, mà ông ấy chưa từng biết sự tồn tại của con. Giang Thuần mau lên đi, cha con đang rất cần con. Giang Tử cố gắng nói cho con gái hiểu, con gái bà xưa nay cứng đầu vô cùng. Giờ phút sinh tử này tuyệt đối không để nó lại làm loạn được. Tôi không có cha. 18 năm nay không có, sau này cũng không có. Tôi không đi, tôi chỉ muốn ở lại với Phó đại ca thôi. Giang Thuần lạnh lùng tắt máy, cô sẽ không đi, cô sẽ không rời khỏi Từ Phó một giây phút nào, hắn đang rất cần cô. Không biết Giang Từ gọi điện nói với dì Từ cái gì mà ngay cả dì ấy cũng khuyên cô nên đi, còn nói cái gì Jackson là người đàn ông rất tốt. Tất cả Giang Thuần nghe đều không lọt tai, cô cơ bản không muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thuần nhìn dì Từ, bà ấy thật sự đã rất mệt mỏi chuyện của Từ Phó rồi, bây giờ còn phải ngồi đây khuyên cô. Trong hốc mắt Giang Thuần toàn là nước mắt, vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa xót xa. Tiểu Thuần ơi, ở đây còn có dì và chú Phó, có cả A Cường nữa. Còn qua bên đó, cũng vừa lúc A Phó tỉnh dậy. Lúc đó dì sẽ nói nó gọi cho con được không? Dì Từ con không muốn. Phó đại ca mở mắt ra rất muốn thấy con. Giang Thuần níu lấy tay bà khóc, cô mếu máo lắc đầu. Tiểu Thuần nghe lời dì đi con, nếu con không đi nhất định sẽ hối hận. Jackson là cha của con, cha ruột của con, nếu đổi lại là A Phó nó cũng sẽ khuyên con nên đi. Dì Từ vừa khóc vừa nói, hai dì cháu cứ như vậy mà ôm nhau khóc một trận. Cuối cùng Giang Thuần mím môi, cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Vậy lúc anh ấy tỉnh lại, dì gọi cho con nha. Được, dì biết rồi Tiểu Giang Thuần à, dì Từ vuốt tóc cô dỗ dành. Giang Thuần đành phải đi theo Tô Hà. Được mấy bước cô đã dừng chân lại khóc lớn. Cô thật sự không hề muốn đi một chút nào. Hứa Cường thấy vậy mới đi lại ôm vai cô. Anh trấn an. Giang Thuần, cậu cứ đi đi. Tôi ở đây lo cho A Phó là được rồi. Lát nữa sẽ nhắn thêm A Lực. Cậu ta là chân sai vặt giỏi. Tiểu Cường nhớ báo tình hình cho tớ. Cảm ơn cậu. Được mà, có tôi ở đây cậu đừng có lo. Giang Thuần gật đầu. Sau đó Tô Hà liền chở cô ra sân bay để bay sang Mỹ. Giang Thuần không biết lần này đi phải rất lâu sau đó mới có thể gặp lại Từ Phó. Cũng không hề biết những chuyện đang diễn ra này tất cả đều được gói gọn trong hai chữ. Hồi ức, lúc cô xuống máy bay thì đã nhắn ngay cho Hứa Cường. Anh bảo Từ Phó không sao, không ảnh hưởng đến bóng rổ, mọi thứ đều tốt. Sự sợ hãi trong lòng cô sau khi nghe tin này mới buông xuống được, cô ấn soạn tin nhắn. Giang Thuần, vậy cậu chăm sóc Phó đại ca giúp tớ nha. Nói với anh ấy tớ xong việc sẽ về ngay với anh ấy ngay. Tớ phải vào truyền máu rồi, cảm ơn cậu. Hứa Cường nhìn những dòng tin nhắn của Giang Thuần, hắn lại nhìn lên Từ Phó đang ngồi được gì từ đốt cháo. Trong lòng bỗng có chút xót xa cho cô. Kết quả của vụ tai nạn, Từ Phó chỉ bị chấn thương phần mềm nhẹ, ngoài ra còn có một số vết thương ngoài da. Nhưng mà, hình như Từ Phó đã mất đi một số ký ức, một số chuyện. Một số người hắn ta đã không còn nhớ nữa sau khi tỉnh dậy. Cụ thể hơn là hắn đã quên mất người bạn gái tên Giang Thuần của mình. Hứa Cường biết rõ Từ Phó yêu thích Giang Thuần như thế nào. Nếu hắn ta nhớ cô thì anh có thể chắc chắn câu đầu tiên sau khi hắn ta tỉnh dậy sẽ hỏi về Giang Thuần. Nhưng hắn ta lại không hỏi, lại dửng dưng, hắn ta vốn không nhớ Giang Thuần là ai. À Phó, Giang Thuần nói sau khi xong việc sẽ lập tức trở về. Hứa Cường cố tình nói. Để dò xem thái độ của hắn thế nào. Từ Phó nghe xong dửng dưng vẫn lạnh nhạt nhìn anh như mọi ngày. Nói một câu nếu anh là Giang Thuần chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Giang Thuần là ai? Tôi có quen người đó sao? Cách chương.